Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, từng người Valentine. Thượng, mặc vào giày đặc áo khoác ngoài, đeo lên mũ, khăn quàng cổ, khẩu trang còn có bao tay. Lạc Khải cùng Mạc Lam xuất hiện ở cửa lúc trước đem chính mình hai người, đóng gói, có cực kỳ chặt chẽ. Cam đoan đi ở người đến người đi trên đường tái cũng sẽ không bị nhận ra. Hôm nay là Valentine, hai người muốn qua cái cùng người bình thường đồng dạng ngọt ngào hai người thế giới. Đây không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa hiện ở kinh thành trời đông giá rét, cũng cần như vậy võ trang đầy đủ. Lý Mộng Như không khỏi tò mò hỏi, hai người các ngươi định đi nơi đâu chơi a? Lạc Khải cùng Mạc Lam lẫn nhau nhìn xem. Lạc Khải cười nói, ta cũng không biết, đợi lát nữa ra ngoài lại nói, nghĩ chỗ nào liền đi nơi nào. Ừ, buổi tối trở về nữa a. Lý Mộng Như cười tủm tỉm, buổi tối không trở lại cũng là có thể, để cho nữ nữ theo ta một chỗ ngủ ngon. Kết quả bên cạnh Manh Manh lập tức nhảy dựng lên, ma ma, ta muốn cùng tỷ tỷ một chỗ ngủ. Lý Mộng Như cạo cạo nàng cái mũi nhỏ, hào, ba người chúng ta một chỗ ngủ. Manh Manh lập tức thỏa mãn, lôi kéo nữ nữ tay nói, tỷ tỷ, chúng ta một chỗ ngủ. Nữ nữ hì hì cười. Lý Mộng Như đối với La Khải cùng Mạc Lam nói, các ngươi có thể đi thôi. La Khải dặn dò, đừng quên rút thưởng sự tình, bỏ qua thời gian liền không tốt. Hắn tại tối hôm qua khởi xướng block đại rút thưởng, thời gian định tại buổi tối 7. Kỳ thật nếu như từ tuyên truyền lăng xê góc độ mà nói, mở thưởng khoảng cách thật sự quá ngắn, chủ đề nhiệt độ lên men thời gian không đủ trường, rất là ảnh hưởng hiệu quả. Nhưng La Khải thuần túy là tạm thời nảy lòng tham, căn bản liền không phải vì lăng xê, thời gian dài ngắn không quan trọng, mấu chốt là phải để cho đám fan hâm mộ qua cái vui vẻ náo nhiệt Valentine. Đương nhiên không có khả năng cố ý kéo dài tới vài ngày sau. Kỳ thật hiện tại nhiệt độ đã cực cao, đoán chừng đến tối 7 ấn mở thưởng thời điểm, chuyển nhượng lượng rất có thể đột phá 2.000 vạn, đem so sánh ra rút thưởng quá trình liền rất đơn giản. Phi tin tức blog có chuyên môn rút thưởng chương trình, con chuột một chút nhẹ nhàng đối phó. Chỉ bất quá La Khải cùng Mạc Lam đi ra ngoài bên ngoài cùng lãng mạn thời gian liền không lớn thuận tiện, cho nên còn phải để cho Lý Mộng Như hỗ trợ. La Khải cá nhân blog, Lý Mộng Như là nắm giữ số tài khoản cùng mật mã. Mạc Lam cũng có, những người khác lại không có. Biết rồi. Lý Mộng Như tức giận địa lườm hắn một cái, ghét bỏ nói, mau đi đi, khác nét mực, bảo bối gặp lại, Manh Manh gặp lại, chấm ngoặc kép. La Khải cười hắc hắc, cùng nữ nữ cùng Manh Manh lên tiếng kêu gọi, sau đó nắm Mạc Lam tay đi ra cửa. Hai người sau khi rời khỏi, Lý Mộng Như cười đối với nữ nữ nói, hảo, hiện tại liền ba người chúng ta. Nữ nữ, ngươi muốn đi nơi nào chơi a? Nữ nữ nhiều hiểu chuyện a. Nàng quay đầu hỏi Manh Manh. Manh Manh muội muội, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Ừ, chấm ngoặc kép. Manh Manh lệch ra cái đầu minh tư khổ tưởng. Qua một lát bỗng dưng nhãn tình sáng lên. Chúng ta đi sung sướng cốc a. Sung sướng cốc? Nữ nữ mơ hồ. Sung sướng cốc ở nơi nào a? Lý Mộng Như nói, ta biết sung sướng cốc ở nơi nào, ta đây mang bọn ngươi cùng nhau chơi đùa a. Sau đó giữa trưa liền ở nơi đó ăn cơm, buổi chiều lại đi nhìn 4D điện ảnh như thế nào đây. Sung sướng cốc là kinh thành tân mở một nhà cỡ lớn trong phòng sân chơi. Tại một nhà tân cửa hàng ở trong, Lý Mộng Như trước đó không lâu mang Manh Manh đi qua một lần. Không nghĩ tới nàng còn muốn lại đi. Hảo úi trà, hảo úi trà. Hai cái tiểu gia hỏa đồng thời vỗ tay bảo hay. Nhìn xem các nàng hai cái sung sướng khiêu thoát, nhanh nhẹn bộ dáng, Lý Mộng Như tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng vui vẻ. qua hết năm, Lý Mộng Như cũng là hơn 20 chạy 30 người. Những năm gần đây nàng bề bộn nhiều việc sự nghiệp vẫn luôn là độc thân. Người trong nhà mặc dù không có rõ rệt thúc giục, nhưng cha mẹ tưởng nhớ nàng còn là nhìn ra được. Cũng không phải Lý Mộng Như tận lực nghĩ tới độc thân sinh hoạt. Nàng các mặt đều rất xuất sắc, nhan trị, dáng người, bằng cấp, gia đình đều không có cái gì hảo bắt bẻ. Qua nhiều năm như vậy truy cầu người nàng nhiều vô số kể. Nhưng những cái này người theo đuổi, không có một cái có thể khiến nàng chân chính tâm động. Với tư cách là một vị thời đại mới tân nữ tính, Lý Mộng Như chưa bao giờ sẽ vì yêu đương hôn nhân mà đi miễn cưỡng chính mình. Nàng tin tưởng duyên phận đến hết thảy cũng sẽ thuận lý thành chương. Chỉ là đến như hôm nay như vậy, nội tâm cũng không có khả năng không có chút nào ba động. Bằng hữu trong vòng khắp nơi đều là thanh tú ân ái. Trước mắt liền một cặp vừa mới ra ngoài qua hai người thế giới. Lại nói tiếp, nàng cũng rất hâm mộ Mạc Lam. Có thể gặp được La Khải như vậy nam tử, sao mà may mắn, tâm tình có một chút chua, có một chút chát, cũng có một chút điểm đau khổ, nhưng mà nhìn xem khả ái nữ nhi, này chua xót đau khổ liền không còn sót lại chút gì bởi vì nàng cũng không cô đơn. Lý Mộng Như cười khua tay nói, chúng ta bây giờ xuất phát, a ngoặc kép chấm chấm, cùng thời khắc đó, Tây Giao Thôn. Xảo xảo gión ra gión rén địa đạp vào giữa phòng trong. Từ Hạ Dĩnh sau lưng đưa tay che kín nàng hai mắt. Đoán xem ta là ai? Không có phòng bị Hạ Dĩnh đầu tiên là đã giật mình. Nghe được xảo xảo kỳ dị thanh âm nhịn không được buột miệng cười. Ngươi là nghịch ngợm gây sự quỷ. Xảo xảo cười hì hì buông tay ra. Tò mò hỏi, Hạ Dĩnh tỷ, ngươi tại dệt áo lông à? Ừ, Hạ Dĩnh giải thích nói, ta ý định cho nữ nữ dệt một kiện mùa xuân mặc áo lông. Tại Tây Giao Thôn ăn dưỡng đoạn này thời, gian, vì cho hết thời gian, nàng trong biên chế dệt tay nghề thượng rất là hạ phen công phu. Hiện tại vì nữ nữ dệt món áo lông không có cái gì độ khó. Xào xào cảm thán nói, nữ nữ có ngươi vị này ma ma, thực rất hạnh phúc. Hạ Dĩnh mục đích lóng lánh, cười mà không nói, xào xào xóa mở chủ đề, nói, Hạ Dĩnh tỷ, hôm nay là Valentine, ngươi cũng ở lại nhà à? Hạ Dĩnh cười nói, ta lại không có bạn trai, qua cái gì Valentine à? Ngươi cùng bàn đức ra ngoài lãng mạn à? Không cần theo giúp ta, nàng bây giờ cùng xào xào trở thành khuê mật, hai người quan hệ phi thường tốt. Đoạn này thời gian Hạ Dĩnh một mực ở phụ trách giám sát quán cà phê lắp đặt thiết bị. Xào xào giúp nàng không ít vội vàng, vì nàng chân chạy cùng bầy mưu tính kế. Bởi vì lập tức muốn lễ mừng năm mới, cho nên quán cà phê bên kia tạm thời đình công, đợi đến qua hết năm lại kết thúc. Cho nên mấy ngày nay Hạ Dĩnh đều là trong nhà không có ra ngoài. Nàng đương nhiên biết hôm nay là Valentine. Nhưng đối với nàng mà nói, hôm nay cùng ngày thường không có cái gì khác nhau. Buổi sáng chúng ta không đi ra. Thời tiết lạnh như vậy, bên ngoài cũng không có gì hảo chơi. Chấm ngoặc kép, xảo xảo nói, buổi tối chúng ta đi hắc tháp quán ba chơi. Hắc ca, hầu ca bọn họ cũng đều. Người cũng cùng đi à. Nhiều người mới náo nhiệt thú vị à. Hạ Dĩnh do dự, quán ba à. Chấm ngoặc kép, xào xào sợ nàng có điều cố kỵ, giải thích nói, cái kia quán ba bầu không khí rất tốt, ta đi qua nhiều lần, trước kia Khải Toàn nhạc đội tại nơi này chú đi ngang qua sân khấu. Cùng lão bản nương đều rất điêu, Khải ca cũng đi qua, Hạ Dĩnh bị thuyết phục, vậy được rồi, cái này đúng, xào xào cười nói, chúng ta còn trẻ như vậy, nên hảo hảo chơi. Thật vui vẻ địa sinh sống, bằng không đợi lão liền chơi bất động, kia nhiều không có ý nghĩa à. Hạ Dĩnh mỉm cười, trong đôi mắt toát ra một tia nhàn nhạt phiền muộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.